Chương 1190, Lưu Nôn Phỉ Ngữ. Tinh thần cảnh cường giả Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, khoảng cách Âu Nhược Thần còn có một tia khoảng cách thời điểm, mặc cho hắn ra sao dùng sức, đều không thể tiến lên trước một bước. Tiểu tử, đi chê tờ Âu ra tinh thần cảnh cường giả xuất thủ, trống rông xuất hiện một đạo tinh thần đại thủ, đồng nhiên hướng phía Phương Thần chấn áp mà xuống. Phương Thần cảm giác tim đập nhanh, hắn không thể không từ bỏ Âu Nhược Thần, ngược lại đối kháng Âu ra tinh thần cảnh cường giả. Huyền Thiên Phong Ma Thuật tầng thứ 2. Phương Thần không chút do dự, thi triển ra tối cường kiếm thuật. Trên bầu trời, xuất hiện một cái kiếm võng, Phương Thần khống chế kiếm võng, đánh phía Âu ra tinh thần cảnh cường giả tinh thần đại thủ bên trên. Giang giác kiếm võng trong nháy mắt vỡ vụn, Phương Thần thân thể, trong nháy mắt nhanh lùi lại. Dám đối ta Âu ra người ra tay, người nhất định phải chết. Âu ra tinh thần cảnh cường giả cười lạnh nói. Phương Thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng, lần này là chính mình tính sai. Ai có thể nghĩ tới, Âu Nhược Thần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lại có tinh thần cảnh cường giả trong bóng tối bảo hộ. Đáng chết, Phương Thần nhịn không được chửi bới nói. Tiểu lao thử cùng ma giáp trùng muốn hỗ trợ, nhưng lại bị Phương Thần cự tuyệt. Hắn không thể bại lộ chính mình, cờ ơn nở cấp tốc rời đi nơi đây. Âm ầm, Phương Thần thi triển ra tinh thần thông thiên thuật. Dung hợp tổng cương về sau, đây là Phương Thần lần thứ nhất toàn lực thi triển. Trên bầu trời, xuất hiện 9 đạo tinh thần đại thủ. Mặc dù không có Âu ra tinh thần cảnh cường giả đại thủ đại, nhưng cũng đúng là không dễ. Muốn chết. Âu ra tinh thần cảnh cường giả, hét lớn một tiếng, đại thủ chấn áp mà xuống. Cùng Phương Thần chiến đấu ở cùng nhau. Phốc, quá mạnh, vị này tinh thần cảnh cường giả là một vị tam trọng cường giả. Phương Thần căn bản là không có cách ngăn cản công kích của đối phương. Giang giác tinh thần thông thiên thuật bị phá mất, Phương Thần thân thể, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Lồng ngực của hắn có rất lớn một vết thương, không ngừng chảy ra tiên huyết. Sắc mặt của hắn yếu ớt vô cùng. Ngũ lôi đại kiếp pháp. Phương Thần bỗng nhiên phóng tới tinh thần cảnh cường giả, bất ngờ không đề phòng, thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp. Lập tức, trên bầu trời ngưng tụ ra một tia chớp điện mang, bắn về phía tinh thần cảnh cường giả. Sau đó, mượn nhờ lực phản chấn, thôi động thời không chấn ý, cấp tốc biến mất trong hư không. Tinh thần cảnh cường giả đánh nát lôi đình điện mang, sau đó đại thủ nhô ra, hướng phía hư không chỗ dùng sức một chảo. Tiên huyết lập tức giải đầy trời. Nhưng Phương Thần lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trưởng lão, ở một bên quan sát Âu Nhược Thần, sắc mặt âm trầm vô cùng. Người này thực lực rất mạnh, có thể là thế lực đối địch phái ra sát thủ. Âu gia tinh thần cảnh lão giả trầm giọng nói. Bất quá mặc dù hắn trốn, nhưng bị đánh trúng. Không chết cũng sẽ thuế lớp ra. Vị này tinh thần cảnh lão giả thế nhưng là phi thường tinh tưởng, chính mình cuối cùng kia một chảo, như người này phòng ngự quá yếu, tất nhiên sẽ chết. Âu gia lão tổ mang theo Âu Nhược Thần quay trở về Lưu Ngân Phủ. Phương Thần thi triển thời không thật, lặng yên không tiếng động quay trở về Lưu Ngân Phủ. Hắn không có đi Thiên Lôi Tán Nhân biệt viện, không muốn liên lụy Thiên Lôi Tán Nhân. Lúc này, Thiên Ngân Tông là an toàn nhất địa phương. Hắn đi vào Thiên Ngân Tông bên ngoài, sau đó tìm một cái chỗ ẩn nút ẩn tàng, thẳng đến ban đêm giáng lâm, hắn mới tiến vào Thiên Ngân Tông. Vội vã trở lại chính mình trong sân, phịch một tiếng, trực tiếp một đầu mới ngã trên mặt đất, hôn mê đi. Nhưng vào lúc này, Hân Công Chúa đến tìm kiếm Phương Thần. Không biết hắn trở về không có Hân Công Chúa tự nhủ. Phương Thần trước khi đi, cùng Hân Công Chúa nói qua, vì vậy Hân Công Chúa tới xem một chút. Cái đại môn mở ra, a nhờ trang chiếu dọi phía dưới, Hân Công Chúa thấy được vết máu trên mặt đất. Toàn tức, nàng toàn thân tản ra dùng cả mình, nhanh chóng đi vào viện tử. Phương Thần làm nàng nhìn thấy nằm tại trong sân Phương Thần, nghẹn ngào kêu lên. Toàn tức, nàng nhanh chóng ngồi xổm Phương Thần bên cạnh, kiểm tra một hồi, cái sau còn có hô hấp. Làm sao lại bị thương thành dạng này, Hân Công Chúa khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Cuối cùng, nàng đỡ dậy Phương Thần. Mang về nàng chỗ ở đem Phương Thần đặt lên giường, sau đó tự mình vận chuyển cương nguyên chi lực tiến vào Phương Thần thể nội, làm hậu người chữa thương. Kéo dài đến 3 canh giờ, liền Hân Công Chúa đều có chút hư thoát, lúc này mới ngừng lại. Sau đó, Hân Công Chúa từ trong ngực xuất ra một chút đan dược, để vào Phương Thần trong miệng. Lúc này mới buông lòng xuống. Không có nguy hiểm tính mạng. Hân Công Chúa tự nhủ. Tại chữa thương quá trình bên trong, Hân Công Chúa rất là chấn kinh. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao thương thế của hắn nghiêm trọng như vậy? ngũ tạng lục phủ bị chấn thương, duy chỉ có trái tim hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể sống sót, cũng coi là kỳ tích. Nếu là đổi lại người bình thường, nhất định đã sớm chết. Người xuất thủ, nhất định là tinh thần cảnh cường giả, hơn nữa còn không là bình thường phổ thông tinh thần cảnh võ giả. Nhìn thấy Phương Thần sắc mặt chuyển biến tốt một chút, Hân công chúa thối lui ra khỏi gian phòng, trở về Phương Thần viện lạc, nhanh chóng đem trên đất vết máu quét sạch sẽ. Sau đó, trở về chính mình viện lạc, ngồi trên băng ghế đá nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Phương Thần tỉnh lại. Đây là nơi nào phát giác được phía trên một chỗ lạ lẫm địa phương, Phương Thần trong nháy mắt để cao cảnh giác. Két cửa mở, Hân công chúa đi đến. Đây là gian phòng của ta. Hân công chúa trên mặt sắc mặt vui mừng nói. Nghe vậy, Phương Thần có chút xấu hổ, chính mình làm sao lại đi vào Hân công chúa gian phòng ta? Ngươi trọng thương hôn mê tại trong biệt viện, ta vừa vặn đi tìm ngươi, liền đem ngươi mang đến. Hân công chúa no y Phương Thần nghe vậy, thở dài một hơi. Không có người nhìn thấy A Phương Thần hỏi. Yên tâm đi, ta đã xử lý ngươi trong sân vết máu, ngoại trừ ta không ai biết rõ. Hân công chúa no y Phương Thần gật đầu, cảm kích nhìn Hân công chúa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hân công chúa hỏi. Ta đi chém giết Âu gia Âu Nhược Thần, không nghĩ tới Âu gia tinh thần cảnh cường giả âm thầm bảo hộ hắn, ta bị tinh thần cảnh cường giả trọng thương. Phương Thần chậm rãi nói. Ngươi Hân công chúa nghe vậy, một trận bất đắc dĩ. Thế mà chạy tới ám sát Âu Nhược Thần, thật sự là một cái gan to bằng trời người. Bất quá, nàng tựa hồ cu nở dê đoán được. Chém giết Âu Nhược Thần, hẳn là sư tôn yêu cầu đi. Về sau chú ý một chút, Âu gia thế lực không nhỏ, nếu là bị bọn hắn biết được ngươi tồn tại, tất nhiên sẽ chạm thảo trừ căn. Hân công chúa no y Phương Thần gật đầu. Hân công chúa dặn dò Phương Thần vài câu, quay người rời đi. Liên nàng đều không biết, tại Phương Thần trọng thương thời điểm, chính mình toát ra không giống thần sắc. Âu gia Âu Nhược Thần bị người ám sát, may mắn có tinh thần cảnh cường giả xuất thủ, nếu không Âu Nhược Thần liền chết. Âu gia tổng bộ, trong nghị sự đại sảnh. Âu gia tộc trưởng rất là tức giận, các trưởng lão cũng vô cùng phẫn nộ. Ta đoán chuyện này 89 phần 10 là Lôi gia làm. Vô cùng có khả năng, Lôi gia cùng chúng ta Âu gia tưởng tượng không hợp nhau, nhất định là bọn hắn, muốn diệt đi chúng ta Âu gia hy vọng nở dê. Ngoại trừ Lôi gia, Thiên Ngân Tông cu nở dê có khả năng. Một đám trưởng lão, lao nhau, suy đoán lung tung người xuất thủ là ai. Âu Nhược Thần sắc mặt tâm trầm, ngồi trong góc, trong đầu của hắn, nổi lên ngày đó chiến đấu. Đối phương rõ ràng là một cái tuổi trẻ võ giả, vì sao thực lực mạnh như vậy? Chính mình chính là Lưu Ngân Đảo Ngũ Đại Thiên Kiêu một trong, tự nhận là thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể thắng qua chính mình gần như không có. Có thể một nháy mắt áp chế chính mình, để chính mình không có sức phản kháng, càng là không có. Cái kia võ giả đến cùng là ai, vì sao muốn chém giết chính mình như thần? Ngươi có ý nghĩ gì? Âu gia tộc trưởng phất phất tay, phòng nghị sự trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người, tập trung vào Âu Nhược Thần trên thân. Âu Nhược Thần nói, phụ thân, ra tay với ta người, là một cái tuổi trẻ võ giả. Hắn thực lực, cũng hẳn là thiên cương cảnh. Bảo hộ Âu Nhược Thần cái kia tinh thần cảnh lão giả gật đầu nói. Lưu Ngân Đảo thiên tài, không có gì hơn ngũ đại thiên kiêu, có thể trong nháy mắt chấn áp như thần, thật đúng là không có. Âu gia tộc trưởng nghĩ nói thầm. Bất kể nói thế nào, đây là đối với người đối với chúng ta Âu gia khiêu khích. Chúng ta Âu gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Cuối cùng, Âu gia QNZ không có thương lượng ra manh mối gì tới. Âu gia tộc trưởng hạ lệnh, tra rõ việc này. Thiên Ngân Tông. Phương Thần sau khi bị thương, Hân công chúa tiểu đỉnh chỉ cùng hắn đối chiến. Liên tiếp tốt mấy ngày, Hân công chúa cùng Phương Thần đều chưa từ nở dê xuất hiện, điều này khiến cho chú ý của mọi người. Nào đó một ngày, Phong Hướng phát hiện một việc, sau đó cáo chi Vũ Phi Long. Long sư huynh, Phương Thần cái này mấy ngày, một mực tại Hân công chúa trong biệt viện, ban đêm đều không quay về. Nghe được cái này một tin tức, Vũ Phi Long bạo tính khí, trực tiếp bạo phát ra. Hắn muốn chết. Vũ Phi Long cũng là Hân công chúa người theo đuổi một trong. Phương Thần tại Hân công chúa trong biệt viện, cả đêm không về, nghĩ cũng có thể nghĩ đến đang làm cái gì. Vũ Phi Long nhịn không được lửa giận của mình, vọt thẳng đến Hân công chúa trong biệt viện. Phương Thần tại gian phòng tu dưỡng, Hân công chúa thì là tại trong sân lĩnh hội quyền thuật. Vũ Phi Long, ngươi tới làm gì? Nhìn thấy Vũ Phi Long xuống tới, Hân công chúa sắc mặt bất thiện hỏi. Phương Thần đâu để hắn cút ra đây? Vũ Phi Long lớn tiếng gầm thét lên. Nghe vậy, Hân công chúa sắc mặt càng thêm khó xử. Lạn đi. Hân công chúa, ngươi khăng khăng muốn giữ gìn phương thần Vũ Phi Long no y. Hân công chúa không nói thêm gì nữa, sắc mặt tâm trầm, thái độ rất kiên quyết. Tốt, rất tốt. Vũ Phi Long bị Hân công chúa thái độ tức nổ tung. Hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Xế chiều hôm đó, liền có một thì lời đồn đại, tại Thiên Ngân Tông bên trong truyền bá ra. Cái gì phương thần tại Hân công chúa viện lạc tốt mấy ngày, cả đêm không về, trách không được Hân công chúa cái này mấy ngày chưa tư nở dê xuất hiện, bọn hắn đang làm gì? Chẳng lẽ Hân công chúa yêu phương thần còn thể thống gì? Đường đường công chúa, như thế không bị kiểm chế trong lúc nhất thời, liên quan tới Hân công chúa lưu ngôn phỉ ngữ, không ngừng truyền bá ra. Một chút cao tầng trưởng lão, cu nở dê chú ý tới chuyện này. Nghe được những lời đồn đãi này, phương thần nắm đấm nắm chặt, lúc này liền muốn lao ra tìm Vũ Phi Long tính sổ sách. Lại bị Hân công chúa cho ngăn trở. Người thụ thương rất nặng, còn chưa có khỏi hẳn, đừng đi ra ngoài. Hân công chúa no y. Phương thần khoảng cách gần nhìn xem Hân công chúa, trong chốc lát nghẹn ngào. Thế nhưng là, liên quan đến trong sạch của ngươi, ta không thể nhịn. Phương thần trầm giọng nói. Hân công chúa lắc đầu, đạm mạc nói, không cần để ý tới những này lời đàm tiếu, mặc cho bọn hắn kể ra, ta không quan tâm. Nói xong, Hân công chúa cười một tiếng, đi ra viện lạc.